Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 827, biến số. Nhìn xem Hàm Đan tôn chủ bộ dáng kia, Vu Linh Chí tôn sắc mặt đen hận không thể có thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn ký thác kỳ vọng Hàm Đan tôn chủ cứ như vậy bị Lý Cầu Tiên cho thu phục. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng được đợi Trần Chí Tôn đi vào Lưu Hâm tinh vực đạt được tin tức này. Đối đãi ánh mắt của hắn. Không, không cần chờ Trần Chí Tôn đến. Hiện tại khác hai vị Chí Tôn nhìn về phía hắn ánh mắt liền có chút quái gì. Cũng may Nguyệt Tâm Chí Tôn cũng không có lại hùng hổ dọa người xuống dưới. Đối thủ của nàng chính là Trần Chí Tôn. Đối với Vu Linh Chí Tôn gõ một cái là được rồi. Bắt lấy không để nằm ngang bạch ngã chính mình cách cục. Tốt, đã sự tình biết rõ. Hàm Đan tôn chủ khiêu chiến Lý tôn chủ bị Lý tôn chủ đánh bại. Như vậy danh sách liền không cần lại biến động. Từ Lý tôn chủ giao đấu Á Bắc tôn chủ, Thiếu Đồng tôn chủ giao đấu Cá Tầm tôn chủ, Hàm Đan tôn chủ giao đấu Đen Lung tôn chủ. Liền theo Nguyệt Tâm Chí Tôn lời nói, Nguyệt Tâm Chí, Tôn an bài chúng ta tự nhiên tin được. Mấy vị Chí Tôn mỉm cười đáp lại, chuyện này rất nhanh định xuống dưới. Vu Linh Chí Tôn mang theo Hàm Đan Tôn chủ rời đi. Mà Nguyệt Tâm Chí Tôn thì là đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Ngữ khí mang theo một tia trách cứ, người quyết định này cũng quá lỗ mãng. Mới vừa từ Lưu Hâm tinh vực ra liền trực tiếp cùng Hàm Đan tôn chủ khai chiến. Hoàn toàn không để ý chính mình chưa khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Trước mắt thắng ngược lại là không sao. Nếu là thua, Hàm Đan tôn chủ tuyệt đối sẽ không đối với ngươi thủ hạ Lưu Tình. Sẽ không đối với ta thủ hạ Lưu Tình. Lý Cầu Tiên nhìn Nguyệt Tâm Chí Tôn một chút. Hắn chính là tại chờ Hàm Đan tôn chủ không thủ hạ Lưu Tình thời điểm a. Không nghĩ tới ngay tại hắn sắp chờ đến thời cơ thời điểm, Nguyệt Tâm Chí Tôn lại là mang theo người liên can xông vào. Để hắn tốt đẹp cục diện trôi theo nước chảy, nếu không, nói không chừng tích lũy khí vận đều đầy đủ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn hiểu được Nguyệt Tâm Chí Tôn thuyết pháp như vậy mục đích cuối cùng nhất vẫn là ra ngoài đối. Với hắn quan hệ, tốt, một hồi chúng ta liền đem danh sách đưa lên. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, lại có hơn 10 ngày liền đến chúng ta cùng Anh Linh Thánh Điện một trận chiến thời điểm. Cái này một trận chiến quan hệ đến một viên mặt trời lặn thần thạch. Giá trị đạt mấy chục vạn đại đạo thạch, tất nhiên không cho sơ thất. Minh bạch chưa? Minh bạch, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đồng thời hỏi một tiếng, lần này thánh tử quyết đấu là dùng loại nào hình thức? Là 5 cục 3 thắng chế vẫn là chỉ nhìn kết quả cuối cùng? Để cho ổn thỏa, chúng ta ngược lại là hy vọng phổ biến 5 cục 3 thắng chế. Chẳng qua trước mắt mặt trời lặn thần thạch trên tay Anh Linh Thánh Điện. Cuối cùng dùng loại kia quyết đấu hình thức còn được nhìn Anh Linh Thánh Điện. Nha, Lý Cầu Tiên, lên tiếng, cáo từ rời đi. Trên thực tế hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng. Bất luận 5 cục 3 thắng chế vẫn là chỉ nhìn kết quả cuối cùng với hắn mà nói đều như thế. Dù sao chờ đánh xong trận này sau hắn tích lũy khí vận như vậy đủ rồi. Đến lúc đó hoàn toàn có thể tìm cơ hội trực tiếp thành tựu Chí Tôn. Đương nhiên, hắn còn có ý định thử một chút tại thành Chí Tôn trước đem Tâm Ma Chí Tôn hoặc là Tây Hy Chí Tôn. Dẫn ra, dù sao một khi hắn thành Chí Tôn, bằng hắn tu hành rất nhiều vô thượng pháp, Tây Hy Chí Tôn cùng Tâm Ma Chí Tôn tất nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi bọn hắn đều tại Tân Hỏa Thánh Điện trốn tránh không còn tùy tiện ra ngoài. Hắn muốn cho Lý Cầu Tiên rửa sạch nhục nhã độ khó sẽ hiện lên bao nhiêu tăng lên. Thà rằng như vậy còn không bằng đến một chiêu dẫn xà xuất động. Đây không phải âm mưu mà là dương mưu. ta Lý Cầu Tiên đã muốn dùng kế, tự nhiên được quang minh chính đại, như liệt nhật huy hoàng, để tâm ma chí tôn, tây hy chí tôn, biết rõ ta có mưu kế tình huống dưới vẫn không thể không bước vào bẫy dập của ta. Lý Cầu Tiên nghĩ, thầm, hắn tại người bình thường lúc liền có thể thi vào Trác đại học loại kia đỉnh tiêm nhãn hiệu. Trường học, sử dụng mưu kế đến, tự nhiên không phải người thường chỗ có thể sánh được. Lý Cầu Tiên tại tính toán tâm ma chí tôn cùng tây hy chí tôn lúc. Tâm ma chí tôn cũng là đạt được xuống người báo cáo. Chí tôn, chúng ta đi ngài nói tới cái chỗ kia dò xét qua. Hoàn toàn không nhìn thấy Thái Nguyên tôn chủ vết tích. Ngoài ra, chúng ta còn dùng ngài chuyên môn liên lạc Thái Nguyên tôn chủ phương thức thử nghiệm liên lạc Thái Nguyên tôn chủ, nhưng cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Thái Nguyên tôn chủ, thật giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Giờ phút này đứng tại tâm ma chí tôn trước mặt hồi báo. Chính là lúc trước muốn tiến đến chặn đánh Lý Cầu Tiên tinh không tôn chủ bảng cường giả A-môn tôn. Chủ, mười mấy cái tinh năm trôi qua. A-môn tôn chủ mặc dù chưa đột phá đến chí tôn chi cảnh. Nhưng dựa vào đầu nhập tâm ma chí tôn một mạch đoạt được tài nguyên nghiêng. Thực lực so với lúc trước 662 vị đã có tăng trưởng lớn. Tại nhất một thời kỳ mới tinh không tôn chủ bảng thượng vị liệt thứ 569. Đi tới gần 100 cái thứ tự. Thái Nguyên tôn chủ tung tích không rõ. Mà Lý Cầu Tiên lại là bình yên vô sự về tới vinh diệu thánh điện thành lũy bên trong. Tâm ma chí tôn nhắm mắt trầm tư. So với năm đó, Lý Cầu Tiên, thời kỳ, hơn ngàn cái tinh năm trôi qua tâm ma chí tôn không thể nghi ngờ mạnh mẽ quá nhiều. Nhất là trong khoảng thời gian này hắn trở thành ngơ ngẩn sườn núi chí tôn trợ thủ. Thay hắn phụ trách vũ trụ khuếch trương công việc, chấp trưởng đại quyền, dựa vào quyền lợi chi tiện thu được rất nhiều tài nguyên. Tu vi càng trở nên thâm bất khả trắc, cứ việc chưa đạt tới Nguyệt Tâm Chí Tôn, Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn đám người bình thường đứng hàng tinh không Chí Tôn bảng. Trở thành Chí Cường Chí Tôn, nhưng khí tức mạnh so với Chân Vũ Chí Tôn, Hồng Quang Chí Tôn mấy người tới, lại chỉ có hơn chứ không kém. Hiển nhiên, hắn cho dù chưa đạt tới gần Chí Cường Chí Tôn cấp độ, sợ cũng đã khoảng cách không xa, như lại để cho hắn lắng đọng cái mấy trăm tinh năm. Đem một hai môn vô thượng pháp tu hành viên mãn, chí tôn trên bảng chắc chắn có một chỗ của hắn, mà mấy trăm tinh năm đối với có được hơn vạn, thậm chí cả mấy vạn tinh tuổi thọ mạng chí tôn đến nói. Không tính là lâu, chí tôn, chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm Thái Nguyên tôn chủ hạ lạc a. A-môn tôn chủ có chút cung kính hỏi đến. Không cần, tâm ma chí tôn mở to mắt, trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương hàn quang. Nếu như ta không có đoán sai, Thái Nguyên tôn chủ vẫn lạc. A-môn tôn chủ hai mắt vừa mở, đại não có chút choáng váng. Cái này, đây không có khả năng a. Đây chính là Thái Nguyên tôn chủ. Chúng ta tân hỏa trong thánh điện đứng hàng thứ tư, tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp tại 39 vị Thái Nguyên tôn chủ. Toàn bộ vinh diệu thánh điện tôn chủ bên trong có thể thắng hắn. Đoán chừng cũng chỉ có đứng hàng thứ nhất cái kia, mà lại, căn cứ quan sát của ta, tại khu vực kia bên trong, cũng chưa từng xuất hiện vô hạn liệt dương dấu vết lưu lại. Xem ra cái này Lý Cầu Tiên ẩn tàng đồ vật so với chúng ta trong tưởng tượng phải sâu đậm hơn. Tâm ma chí tôn nói, hỏi một tiếng, tân hỏa đã đến rồi sao? Đại nhân là muốn để tân hỏa tôn chủ xuất thủ, chỉ có thể là hắn. Tâm ma chí tôn nói, hơi hơi híp mắt, mà trong lòng hắn trên thực tế còn có một cái nhân tuyển khác. Chỉ là, cái kia nhân tuyển. Hắn vẫn tại do dự, lúc này lại có một cái tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền vào. Tiến, tâm ma chí tôn nhàn nhạt nói, rất nhanh, Một nữ tính tôn giả từ bên ngoài đi vào, cung kính hành lễ. Sư tôn, Lam Mạt, chuyện gì? Sư tôn, ta vừa đạt được lục sư tỷ bên kia truyền tới tin tức. Nhị sư tỷ nàng không tại thánh điện. Trước mắt đãi tại thánh điện chỉ là nàng một cái hóa thân. Tây Hy không tại thánh điện. Tâm Ma Chí Tôn biến sắc. Sau đó hắn không chút do dự dùng chính mình thông tin phương thức liên lạc lên Tây Hy Chí Tôn. Sau đó, cự nghe, bị toàn bộ cự nghe. Tây Hy, ngươi nhà đầu này, quá làm càn. Tâm Ma Chí Tôn mang trên mặt một tia đè nén lửa giận. Thẳng nhìn trong phòng hai đại tôn giả kinh hồn táng đảm. Không dám thở mạnh một cái. Một hồi lâu, Tâm Ma Chí Tôn mới điều chỉnh tâm tình của mình. Cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Các ngươi tất cả mọi người đi. Mật thiết lưu ý có quan hệ với Lý Cầu Tiên bất luận cái gì tình báo. Một khi Lý Cầu Tiên rời đi Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy. Lấy tốc độ nhanh nhất cho ta biết. Đúng. A Môn tôn chủ cùng một vị khác tôn giả vội vàng đồng ý lấy lui xuống. Đợi đến hai người lui ra về sau, Tâm Ma Chí Tôn mới có hơi bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhịn không được a, cái này Lý Cầu Tiên trưởng thành quá nhanh, không chỉ là người ăn ngủ không yên, một khi để hắn thành Chí Tôn, liền xem như ta đều đem nhận uy hiếp, hy vọng ngươi có thể thành công. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ báo thù cho ngươi, dù là chôn vùi gần phân nửa Tân Hỏa Thánh Điện cũng sẽ không tiếc. Nhất định, ta thề, nói xong lời cuối cùng ba chữ, Tâm Ma Chí Tôn trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, kiên quyết, tàn khốc, cùng, điên cuồng, một loại cho dù đem thiên địa lật tung cũng sẽ không tiếc điên cuồng. Nguyệt Tâm Chí Tôn làm việc ở giữa bên trong, một vị tôn giả từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một phần tư liệu. Chí Tôn, tên của chúng ta đơn giao lên đi. Anh Linh Thánh Điện danh sách đồng dạng xuống tới. Bất quá cái gì? Bọn hắn lựa chọn hình thức cũng không phải là 5 cục 3 thắng chế, mà là chỉ thấy kết quả. Nguyệt Tâm Chí Tôn thần sắc thoáng ngưng trọng, lục đại thánh điện ở giữa thánh tử quyết đấu chia hai loại hình thức. Một loại chính là thông thường ý nghĩa 5 cục 3 thắng. Song phương đều ra 5 người, 5 đối với 5, một người chỉ có thể xuất chiến một trận, thắng cục nhiều một phương liền là tranh chấp phe thắng lợi. Một loại khác thì là chỉ thấy kết quả, song phương tổng cộng 10 người. Liên hợp hỗn chiến, cuối cùng ai cuối cùng đứng tại sân đấu võ bên trên người đó là người thắng. So với loại thứ hai đến, loại thứ nhất phong hiểm tính khá thấp, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng tổn thương. Song phương ngay lập tức liền có thể ngăn lại, thậm chí tại thời khắc mấu chốt nhận thua sau Chí Tôn còn có thể xuất thủ đem bên mình sắp chiến. Bại có nguy hiểm tính mạng nhân thủ đoạt cứu được. Mà loại thứ hai, hỗn chiến tình huống dưới không chỉ cục diện phức tạp, còn rất dễ dàng tạo thành tử thương. Thậm chí một chút tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng 30 vị trí đầu cao thủ đều sẽ bị hai vị trước 100 tôn chủ liên thủ đánh bại. Cái này loại quyết đấu, biến số quá lớn, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ anh Linh Thánh Điện bên kia thu được chúng ta bên này tình báo cảm thấy mình một phương ở vào hạ phong, cho nên mới lựa chọn cái này loại đối chiến hình thức? Vẫn là, bọn hắn có cái gì vũ khí bí mật, có thể bảo đảm hỗn chiến lúc có nhiều hơn tỷ số thắng? Nguyệt Tâm Chí Tôn nói, anh Linh Thánh Điện danh sách nhân viên không có biến hóa quá lớn, nhưng lại tăng thêm một người mới. Tên là Đế Khóc Tôn Chủ. Vị này Đế Khóc Tôn Chủ tại tinh không tôn chủ bảng xếp hạng 344. Hẳn là bất thành uy hiếp. Nói đến đây, vị này tôn giả ngữ khí có chút dừng lại. Duy nhất để ta cảm thấy kỳ quái là, vị này tôn chủ mặc dù tu thành hai môn vô thượng pháp, nhưng cái này hai môn vô thượng pháp đều không phải tinh thông chiến đấu pháp môn. Hai môn không, tinh thông chiến đấu vô thượng pháp. Cái kia hai môn, tồn tại chân lý cùng nhất bộ thiên nhai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.